Pokemon Du Ký, chương 78, tìm gặp, góc truyện audio.com. Buổi chiều, trung tâm Pokemon thành phố Celadon, Pokemon Center, nó không sao chứ à, Black lo lắng hỏi y tá Joy. Hiện tại tình trạng của nó đã ổn định lại, có điều nó cần ở lại đây điều dưỡng một vài ngày nữa mới được. Trên thân thể còn rất nhiều thương tổn để lại vì huấn luyện quá mức. Y tá Joy thái độ không thích khi nói chuyện với Black. Biết rõ khả năng mình đã gây ấn tượng xấu với đối phương, tuy nhiên Black cũng không thể làm gì. Nghe y tá Joy nói xong, cậu nhanh chóng đáp lại. Vậy được, như vậy em sẽ để nó lại đây một thời gian. Y tá Joy nghe cậu bé trước mắt chấp nhận đề nghị xong, vẻ mặt cô cũng dễ dàng hơn. Dù sao các y tá Joy ở mọi thành phố đều là những người rất yêu quý Pokemon. Đối với đám huấn luyện viên cho Pokemon huấn luyện quá mức như Black luôn không cho vẻ mặt tốt, vậy được rồi. Cậu có thể quay trở lại mang nó về sau mấy hôm nữa. Yên tâm, chúng tôi sẽ chữa trị tốt cho nó. Nghe vậy Black liên miệng nói cảm ơn. Ra khỏi trung tâm Pokemon, Black thở dài một hơi. Sáng nay khi tỉnh dậy ở nhà Hikaru, cậu như thường ngày cho đám Pokemon xử lý bữa sáng, ai dè lại phát hiện ra Ponyta tình trạng sức khỏe không ổn. Cũng vì vậy buổi sáng cậu mới bất kể hậu quả đạp xe không phanh của Hikaru chạy đến Pokemon Center cho Ponyta khám bệnh. Cho tới vừa rồi y tá Joy cho biết Ponyta chỉ bị cảm nhẹ, Black mới thật sự yên tâm. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên Black có Pokemon bị bệnh. Thành thử cũng có hơi lo được lo mất. Nhớ lại lời y tá Joy lúc nãy vừa nói. Có vẻ như Ponyta là vì huấn luyện quá mức khiến thân thể mệt mỏi nên mới dễ mắc bệnh. Xem ra sau này cần phối hợp nghỉ ngơi và huấn luyện cho đám Pokemon hợp lý hơn. Tăng thực lực là chuyện lâu dài. Không thể chỉ vì cái trước mắt được. Black yên tâm để lại Ponyta ở trung tâm Pokemon điều trị. Cậu bắt đầu lang thang đi dạo trong thành phố đồng thời suy nghĩ tiếp theo đó mình nên làm gì. Thời gian còn lại buổi chiều, Black đi dạo sơ một vòng khắp thành phố, cũng không có gì đặc biệt lắm. Nghĩ nghĩ cậu quyết định trở về nghỉ ngơi ngày mai đi khiêu chiến gym. Nhớ lại chuyện xảy ra buổi sáng, trong lòng Black hơi nổi lên cảm giác khác lạ. Được rồi, mặc kệ nó, ngày mai gặp mặt tính sau. Cậu trở lại nơi tạm trú miễn phí cho huấn luyện viên khi lữ hành. Một đêm bình yên trôi qua. Sáng sớm, Black rất sớm chuẩn bị chu đáo cho lũ Pokemon bên người trước khi đi tới gym. Lần này không có Ponyta tham gia kể ra cũng hơi chịu thiệt. Có điều nghĩ lại vậy cũng tốt, như thế chiến đấu sẽ có nhiều kinh nghiệm thiết thực, hữu ích hơn. Đánh những trận đánh khó khăn mới là cách nhanh nhất giúp huấn luyện viên trưởng thành. Đến gym, Black nhờ sự giúp đỡ của người trong gym được mang tới nơi sân đấu. Từ sau khi quen với Misty, cậu cũng hiểu nhiều hơn về các gym ở Kanto. Bình thường huấn luyện viên muốn khiêu chiến bọn họ trước hết nhất định phải vượt qua một loại huấn luyện viên đang tập luyện. Sinh sống trong gym trước đã, ít nhất như lần ở thành phố Pewter. Black cũng phải vượt qua cả đám huấn luyện viên vòng loại rồi mới có thể đấu với Brook. Tất nhiên như Black như vậy, luôn lấy huy hiệu mình có để bỏ qua bước này cũng không phải không có. Có điều nếu thua sẽ phải nộp lại huy hiệu mình đưa ra. Nghe nói những chiếc huy hiệu gym này được sản xuất một cách đặc thù. Phương pháp sản xuất chỉ có gia tộc nắm giữ gym đó mới biết. Ngoài ra chúng còn có công dụng khác nữa ngoài việc biểu hiện vinh dự nhưng việc này lại không mấy người được rõ ràng. Đấu gym nhìn thì dễ dàng như vậy thôi. Thật ra muốn chiếm được huy hiệu cũng không dễ dàng tí nào. Như Black, Green hay Red như vậy cũng chỉ là trường hợp cá biệt. Thông thường khiêu chiến gym, đầu tiên là tuổi bạn phải trong mức độ quy định. Nếu không thì dù có thắng Leader Gym cũng sẽ chỉ có giấy chứng nhận mà không có huy hiệu mang về. Này huy hiệu thưởng cho cũng mang tính khích lệ thế hệ trẻ là nhiều. Tiếp theo là việc một mình phải vượt qua hết đám huấn luyện viên vòng loại cũng không dễ dàng. Dù sao thể lực đám Pokemon mang theo là có hạn, nếu gặp thuộc tính khắc chế quá lợi hại cũng chỉ có nước cắn răng chấp nhận xui xẻo mà thôi. Và một đám đông huấn luyện viên vòng loại như vậy, ai biết họ có những Pokemon gì? Nói chung chiếc huy hiệu đầu tiên là khó lấy được nhất. Từ chiếc thứ hai trở đi, bạn có thể lấy huy hiệu cá cược nên dễ làm hơn nhiều. Mỗi tội nếu thua Little Gym thì thật thảm rồi. Đặc biệt một gym sẽ chỉ phát huy hiệu một lần, nghĩa là nếu lỡ cá cược thua cũng không thể quay lại gym cũ khiêu chiến lấy một cái huy hiệu cùng loại được nữa. Vì những chuyện như vậy nên Black đối với lần đấu gym này thái độ cũng rất chăm chú. Vì Ponyta không thể thi đấu, có điều Executor mới thu phục thực sự rất mạnh. Cậu có tin tưởng đánh thắng trận đấu gym này? Sân đấu gym đối diện bây giờ là Erika. Cô ấy mặc một bộ kimono màu trắng thường thấy. Tuy quần áo đơn giản, thông thường nhưng khi mặc lên người Erika lại cho người ta cảm giác rất ưa nhìn. Mỹ lệ, Black đúng như những gì mình từng nói. Lần này, cậu đúng là tha hồ nhìn kỹ đối phương. Một chiếc duy băng vải buộc trên mái tóc ngắn, đôi mắt to đen láy, cái mũi nhỏ xinh xắn, làn da trắng nõn nà làm tôn lên đôi môi hồng nhỏ xinh của thiếu nữ. Đai lưng kimono buộc cao cao lên làm phần trước ngực nổi rõ. Thân hình cơ thể dù bị quần áo che lấp cũng không tránh lộ ra một vẻ đẹp nhỏ nhắn. Tinh xảo, khí chất điềm đạm, yên tĩnh phối hợp kèm theo. Rất tốt một ví dụ vợ hiền dâu thảo tương lai, trận đấu 3 vs 3. Cậu có gì nghi vấn không? A Lê hấp, mải ngắm, quên bén cô ấy nói cái gì. Mà thôi chỉ cần chiến thắng là được. Black nhanh miệng trả lời, rõ ràng. Chúng ta có thể bắt đầu rồi, tốt lắm. Như vậy bắt đầu đi. Erika nói rồi thong dong tung ra ba Pokemon của mình. Một con Tangela, một con Bensprout, cuối cùng là một con Vileplume. Thấy đối phương tung cả ba Pokemon tham dự ra, Black cũng bắt chước tương tự thả ra dội hình của mình. Ánh sáng Pokeball lóe lên. Xuất hiện là Rattata, Pikachu và Executor. Bên kia, Erika ngạc nhiên vì hành động của Black. Này, người khiêu chiến cũng không phải cần bắt buộc phải làm rõ Pokemon mình đưa ra chiến đấu. Nghĩ lại hành vi vừa nãy của Black, ngay lập tức Erika ý thức được có thể đối phương không hề nghe những quy tắc mình vừa nói. Tâm trạng trở nên bực mình, Erika quyết định giáo huấn. Giáo huấn kẻ mới tới này biết rõ sức mạnh của một Little Gym, tốt lắm. Như vậy trận đầu tiên, Tangela, em lên đi. Không biết hành vi của mình đã bị lộ. Black nghiêm túc nhìn Pokemon đối phương phái ra. Này hẳn là con Tangela làm mình ngã xe hôm qua rồi. Hừ, giờ đã tới lúc báo lại mối thù ê mông hôm qua. Black quay lại nhìn đám Pokemon của mình đưa ra. Rất nhanh cậu đã có lựa chọn. Như vậy bên ta sẽ để Rattata xuất chiến. Kết thúc chương 78, cách chương.